Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 336, một lời tạ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu an tọa trong cung mình, tay lần chuỗi Phật châu, trầm ngâm suy nghĩ, sắc mặt bà trầm trọng, ánh mắt sáng quắc, thần tình minh mẫn, hoàn toàn chẳng giống dáng vẻ thường nhật tuy khoác thân gấm vóc, ngọc ngà châu báu, người người kính ngưỡng. Song chỉ có chính bà mới hiểu rõ, cảnh ngộ hiện tại thực sự lúng túng. So với nhiều năm trước, chẳng khá hơn là bao. Bà không có người trong tiền triều. Ví như chuyện này, đã trôi qua 2 ngày, bà mới hay biết đôi phần. Mà vẫn chưa hiểu được ý nghĩa chân chính phía sau, chỉ có thể từ hành động 2 hôm nay của hoàng hậu mà suy xét. E là cú đánh này đối với hoàng hậu và thái tử không nhỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng bà lại thấy dễ chịu. Hậu cung mà, bà không khỏi khẽ cười khổ, ngay cả bản thân cũng đã già rồi. Người của bà thì kẻ già kẻ chết đều lần lượt ra đi cả. Người mới thì bản thân cũng chỉ là danh xưng thái hậu suông mà thôi. Hoàng thượng chẳng phải con ruột, giữa họ chỉ là chút thể diện ngoài mặt. Mà khi hoàng thượng ra tay xử lý người bên nhà đẻ của bà thì tuyệt không nương tay. Không có người trong tiền triều, nhà đẻ cũng không còn, hoàng hậu nắm giữ hậu cung, địa vị thái tử vững như bàn thạch. Ai sẽ thân cận với bà chứ? Cho nên, nhìn bề ngoài tưởng như vạn sự bình an, kỳ thực trên đầu vẫn luôn treo một lưỡi dao. Dù có hận hoàng thượng, nhưng nếu người thật sự chết đi, chỉ sợ bà cũng không sống nổi. Thở dài, bà nhớ lại chuyện năm xưa. Khi ấy, Khang hoàng hậu vẫn chỉ là một phi tần bị Đồng quý phi áp chế đến không có đường sống, một đôi nhi nữ sống chẳng bằng cung nữ thái giám. Nhiều lần đối diện với tử sinh, Giang thị từng cầu xin Triệu hoàng hậu che chở. Nhưng chính hoàng hậu còn khó giữ mình. Có tâm mà bất lực. Phải rồi, dưới thế lực sắc bén của mẫu tử Đồng Quý Phi và Lý Chân, ai có thể chống đỡ nổi. Vì vậy, Giang thị đành nhắm vào bà. Lúc đó, bà cũng mang trong lòng mối hận với hoàng thượng vì chuyện nhà đẻ. Thế là hai người bèn kết làm đồng minh. Để tỏ lòng quyết tâm, hai người còn để lại bằng chứng trong tay đối phương. Nghĩ tới đây, thái hậu chậm rãi uống một ngụm trà. Khi đó, Giang hoàng hậu chưa đủ lọc lõi, mà người của bà trong cung lại cắm ở những nơi bất ngờ. Kết quả, bút tích của bà trong tay Giang hoàng hậu bị bà lén tìm được rồi hủy đi. Thái hậu bỗng bật cười khanh khách, đáng thương thay, nàng ấy giấu kỹ đến thế, nhưng lại chẳng biết lúc nào thì mất. Biết ra thì suýt bị tức chết. Kỳ thực, nàng ấy cũng muốn tìm bằng được phần chứng cứ bà nắm giữ, nhưng đâu hay, phần của nàng đã sớm được đưa ra ngoài cung. Không ai biết, hiện đang cất giữ tại Tây Thục, nơi đó bà còn có một người đệ cùng phụ khác mẫu. Là món nợ phong lưu phụ thân để lại, mẫu thân bà cường thế, phụ thân đành để mẫu tử người kia ở lại bản địa. Không ngờ, vậy mà lại tránh được tai ương của dòng họ. Chỉ nhánh ấy, tuy nhân đinh không vượng, nhưng có một người cháu gọi bằng thúc rất có tiền đồ, hiện đã độ tú tài. Cuối năm nay sẽ vào kinh, chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm sau. Phần chứng cứ đó là để hắn mang theo nhập kinh. Tất thảy, tiền thái hậu hồi thần, sắc mặt dữ tợn, Giang hoàng hậu cũng từ đó mới biết bà lợi hại đến nhường nào, cho nên bao năm qua không dám manh động. Có điều, rốt cuộc đây vẫn là chuyện, gậy trúc đánh sói, cả hai cùng sợ. Nếu hoàng thượng chết, thái tử kế vị, phần chứng cứ ấy, giữ cũng chẳng giữ nổi mạng. Chắc chắn sau khi, bi ai vì hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cũng theo về cõi âm. Những năm gần đây, bà từng suy xét kỹ càng, thái tử lên ngôi thì không xong, Lý Tịnh lên ngôi chỉ e còn chết thảm hơn. Thế nên, bà đặt kỳ vọng vào Tiểu Thập Ngũ. Huống hồ, bà cũng biết Vĩnh An quận vương có ý nâng đỡ hắn. Có lẽ, hắn ta muốn làm nhiếp chính vương đây. Chu Đông sai người đi dò la tung tích Phùng Lệ Nương. Song muốn tiếp cận nàng lại là chuyện khó như lên trời. Trước tiên, nàng bị giữ trong sơn trang, nơi đó hầu như không có ngoại nhân lai vãng. Nếu muốn leo núi vào, không chỉ gian nan vất vả, mà dù có vào được, cũng chưa chắc có thể tiếp cận nàng, quả là một nan đề. Lần trước, phải vất vả lắm mới tìm được một cửa hàng trên trấn gần đó, nơi chuyên đưa gạo, mì, dầu tới sơn trang dùng tiền bạc mua chuộc một tiểu tử trong tiệm, mới có thể đi theo vào 2 lần. Những gì thu thập được cũng từ đó mà ra. Giờ muốn chuyển thư từ của Chu Đông, thu sang, sơn trang bắt đầu tích trữ vật tư, những thứ nặng đều phải chuẩn bị từ sớm. Nếu chờ tuyết rơi mới vận chuyển, sẽ vô cùng khó nhọc. Một số loại than hảo hạng chấn trên không có, phải do các thương gia từ kinh thành đưa đến. Nhân dịp ấy, hắn lại chen chân vào, cuối cùng cũng lẻn được tới viện của Phùng Lệ Nương. Người trong sơn trang đa phần chất phác, tuy giám sát nàng nhưng không làm khó. Ai ai cũng hiểu, nàng chẳng chạy đi đâu được. Ở nơi núi cao rừng thẳm thế này, một quý phụ như nàng, dù thoát ra ngoài, còn có thể trốn đi đâu. Phùng Lệ Nương đã ở lì trong phòng suốt 2 ngày, sau đó liền biết thuận theo, đối đãi người xung quanh cũng hòa nhã. Nàng mang theo bạc, biết cách chi chút ân huệ, âm thầm mua chuộc được mấy người. Lấy ít kim chỉ, thêu hoa làm vui, nhưng trong lòng ngày đêm đều toan tính kế lật mình. Nàng tin chắc Chu Đông sẽ đến tìm, từ sớm đã viết sẵn thư, lúc nào cũng sẵn sàng chờ hắn. Vì vậy, khi người kia vừa tới, nàng lập tức đưa thư ra. Tại Long Tuyền Tự, Trương Đức Bảo lại gặp mặt vị cô nương ấy lần nữa. Hai người trước đó từng gặp một lần, Trương Đức Bảo được mẫu thân hắn cho ăn vận chỉnh tề, song sắc mặt vẫn lộ vẻ tiều tụy, trên môi còn nổi mụn chưa khỏi. Cô nương kia quả nhiên rộng lượng, thấy hắn như vậy còn ân cần nói. Giờ đang mùa lê, chưng ít lê với đường phèn mà uống, có thể hạ hỏa. Nàng nhẹ giọng nói, Trương Đức Bảo chỉ khẽ gật đầu, hai người đi lên một gò đất nhỏ, xa xa nhìn rừng cây và chùa miếu. Trời thu cao trong, cảnh sắc như tranh vẽ, cô nương kia nở nụ cười, còn Trương Đức Bảo bỗng thấy lòng quặn thắt bi ai. Cả đời hắn, gặp được Mạc Uyển, xem như là một lần gặp gỡ, hỏng cả kiếp người. Vị cô nương trước mặt, an ổn, vững vàng, lại ôn nhu hiền thục. Nói thật, nếu nàng làm thê tử, e là chẳng thua Mạc Uyển ở điểm nào. Thế nhưng, giây phút này, trong đầu hắn lại cứ mãi vấn vương đến nữ nhân. Cuồng loạn, kia, lá gan nàng lớn đến thế, hắn có thể tưởng tượng ra kết cục bi thảm của nàng. Mà cũng không biết liệu có liên lụy đến hắn không. Hắn cúi đầu nhìn về phía ao nhỏ, nơi phụ mẫu đang ngồi, cùng trò chuyện với người nhà của vị cô nương kia. Phụ thân thân thể đã như ngọn đèn trước gió, mẫu thân thì thương phụ thân, chiều chuộng hắn. Bao năm qua, họ chẳng nỡ bắt hắn chịu khổ, mọi việc đều thuận theo ý hắn. May mà, tuy bản thân là công tử ăn chơi, nhưng lớn lên trong tình thương của phụ mẫu hắn, nên tuy lười nhác, thích hưởng lạc, nhưng vẫn không đến mức sa đọa. Bởi vậy, khi một ngày hắn quay đầu là bờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tưởng tượng được phụ mẫu hắn vui mừng cỡ nào. Nếu giờ hắn xảy ra chuyện, chỉ sợ họ cũng chẳng còn trụ nổi. Nhưng hai chân này như sa lầy trong bùn, không rút ra được. Phải làm sao đây, Trương công tử? Cô nương kia thấy mắt hắn đỏ hoe, xúc động rõ ràng. Công tử làm sao vậy? Phương cô nương, mẫu thân ta rất thích nàng. Ta biết, nàng là người tốt. Chỉ là, Phương cô nương nghe thì còn chút bối rối, nhưng chữ chỉ là kia khiến nàng khựng lại, nghiêm túc nhìn hắn. Là ta không tốt, có chuyện khiến ta vướng vào, không thể tự thoát ra. Ban đầu cứ ngỡ đã kết thúc, mới bắt đầu gặp gỡ cùng cô nương. Nhưng giờ phát hiện, vẫn chưa xong. Chuyện ấy, ta không thể nói rõ với nàng, cũng chẳng thể cho mẫu thân biết. Vậy nên, trước khi cục diện sáng tỏ, e rằng ta không thể tiếp tục qua lại với nàng. Nàng vô tội, ta không nỡ liên lụy. Phương cô nương được Trương phu nhân xem trọng, quả thực không phải là chuyện vô cớ. Nếu là nữ nhi bình thường, chắc chắn đã thẹn thùng giận dữ, rơi lệ quay đi. Nhưng nàng chỉ hít sâu 2 cái, rồi nói, công tử đã nói vậy, ta cũng không tiện hỏi thêm. Chỉ là, có những chuyện, người trong cuộc thường mê muội, người ngoài mới nhìn rõ. Nếu không còn cách, công tử cũng nên thưa với Trương phu nhân. Phu nhân sáng suốt từng trải, hẳn sẽ có biện pháp. Đa tạ cô nương, nàng thực sự rất tốt, là ta không xứng. Mong cô nương hãy nói với gia đình, ta tư chất tầm thường, e khó xứng làm phu quân nàng. Phương cô nương nhìn hắn, cắn chặt răng, trong lòng cũng cuộn trào. Con đường nàng đi đến hôm nay, đâu dễ dàng gì. Tưởng đâu đã gả được vào một nhà tốt, mẫu thân chồng quý trọng, gia cảnh giàu có, người trong nhà đơn giản. Trượng phu theo chính đạo, lại đến tuổi này mà bên người còn sạch sẽ. Ai ngờ, được, nàng nghẹn ngào, cúi người thi lễ, rồi quay người bước đi, rơi 2 hàng lệ. Trương Đức Bảo đứng đó, nhìn theo bóng nàng, chỉ nhẹ buông một câu. Xin lỗi, cách chương.